Cụ chân giả tại dị thế tập 48. Trầm Linh cất tiếng nói với Nhạc Thành. Một hồi nữa sẽ nói chuyện trong thành sau, huynh trở về là tốt rồi. Mà lúc này, Nam Cung Hiên, Lê Giang Nam, còn có La Phương, lão bà áo tím và Đỗ Kiều Kiều nhìn thấy Nhạc Thành trở về ở trên không trung thì nở ra một nụ cười khổ. Ra mắt Lê Bá Phụ, Nam Cung Bá Phụ là cốc chủ, thái thượng trưởng lão và Đỗ cốc chủ ạ. Hiện tại Nhạc Thành đã gặp được Lê Giang Nam, Nam Cung Hiên và nhóm người lão bà áo tím, cho nên phải cất tiếng chào hỏi. Ta còn tưởng rằng U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội, đám người này đã đến đây, hóa ra lại là ngươi à? Lê Giang Nam mỉm cười nói. Mà lúc này ở Tuyệt Tình Cốc, Vạn Kim Môn, Cuồng Dương Môn, bà thái thượng trưởng lão đều đánh giá Nhạc Thành một phen. Một lát sau, Nhạc Thành cùng với người Lê Giang Nam, Nam Cung Hiên tới đại sảnh thương nghị, ra mặt với trung nữ. Về phần Hỏa lão, lão cũng tiến tới bên cạnh Nhạc Thành. Lão già áo đỏ trong Tuyệt Tình Cốc cũng đánh giá Hỏa lão một phen. Bà tựa hồ như là hiểu biết, nhưng không xác định được đó là ai. Ở trong đại sảnh, mọi người phân ra mà ngồi. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Nhạc Thành nói cho mọi người biết chuyện xảy ra 7 ngày trước ở Hồ Điệp Cốc. Nhạc Thành, người nói là người biết đã giết U Minh Thánh, Hồng Ma và Thành Sơn Sòng Thánh sao? Lão bà áo tím kinh ngạc vô cùng nhìn Nhạc Thành mà nói. Những người khác cũng kinh ngạc không tưởng tượng nổi nhìn Nhạc Thành. Giết 4 cường giả đấu thánh, điều này tuyệt đối không ai tin tưởng được. Không sai, ta vừa mới trở về từ Hồ Điệp Cốc đây, đụng phải đám người U Minh Thánh, sư tôn cũng bị một vết thương nhẹ. Nhạc Thành cất tiếng nói với lão bà áo tím. Nói như vậy, người thực sự giết 4 cường giả đấu thánh sao? Lão bà áo tím nhìn thấy ý tứ của Nhạc Thành, tự nhiên là tin tưởng lời nói của Nhạc Thành. 4 đấu thánh cũng chỉ có 2 nhị tình đấu thánh mà thôi, cũng không có gì. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn, Tuyệt Tình Cốc, 3 vị thái thượng trưởng lão quay sang nhìn nhau, không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Nhạc Thành này, nếu như nói như vậy, U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội đã cùng với Hắc Ám Thần Điện liên hợp. Khó trách bọn họ không triển khai công kích thành Hạo Đặc, mà là muốn triển khai công kích căn cơ các nơi đã. Lê Giang Nam thở dài nói. Nhạc Thành này, vậy thì hiện tại chúng ta nên làm cái gì đây? Do dự một chút, Nam Cung Hiên cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Chư vị không cần sốt ruột, hiện tại ta thấy U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội không còn sức hạ thủ với các môn phái nữa. Chỉ là Luyện Dược Sư Công Hội còn có U Minh Tông, Hắc Ám Thần Điện, bọn họ ở thành Hàm Mai Lĩnh sẽ gặp phải phiền toái to rồi. Dựa theo Nhạc Thành nghe ngóng Trầm Linh nói, thì U Minh Tông, Tuyệt Tình Cốc, 5 người ở trong thành Mai Lĩnh có 60.000 người, nhân số lớn hơn cả tứ đại thế lực. Dựa theo lời nói của Trầm Linh, cường giả tứ tinh, ngũ tình đấu tôn xuất hiện tới 70-80 người. Cộng thêm với người của U Minh Tông, Luyện Dược Sư Công Hội thì có tới 123 người. Cường giả đấu tôn chính là mấu chốt quyết định thắng bại. Cường giả đấu tôn thường tạo ra uy lực rất lớn, đấu tông không thể so sánh được. Nói như vậy, bây giờ trong 8 môn phái, giao chiến cũng chỉ là cường giả thực lực đấu vương và đấu hoàng mà thôi. Ở U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội, cường giả đấu tôn tới 50-60 người, tứ đại thế lực không thể là đối thủ được. Thân là phó cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành dĩ nhiên cũng không đành lòng nhìn đám đệ tử thực lực thấp của Hồ Điệp Cốc đi chịu chết. Cho nên hiện tại, Nhạc Thành suy nghĩ biện pháp. Biện pháp bây giờ chính là kiếm nhiều hơn đấu tôn. Càng nhiều đấu tôn thì thắng bại càng đi vào mấu chốt. 70-80 đấu tôn xuất hiện ở Luyện Dược Sư Công Hội và U Minh Tông. Khỏi cần đoán, Nhạc Thành cũng biết là người của Hắc Ám Thần Điện. Chỉ có Hắc Ám Thần Điện mới có thế lực lớn như vậy mà thôi. Không sai, trong thành Mai Lĩnh hiện tại, người cũng không ít đâu. Nếu như đại chiến, thì lần này bất kể ai thắng ai thua, đối với chúng ta, chắc chắn vẫn là tổn thất thảm trọng. Đỗ Kiều Kiều bất đắc dĩ nói, hoàn toàn chính xác, bất kể là ai thắng ai bại, chuyện Tuyệt Tình Cốc và Cuồng Sư Môn Vạn Kim Môn chiến thắng, nhưng con số hy sinh nhất định cũng là rất nhiều. Chư vị không cần lo lắng nữa, lúc hiện tại, trong thành Mai Lĩnh, người U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội không có thời gian công kích thành Hạo Đặc, hãy giao cho ta sắp xếp đi, ta sẽ tận lực giảm thương vong đến mức thấp nhất. Nhạc Thành cất tiếng nói, mọi người hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Nhạc Thành, mà bây giờ là bà áo tím tin tưởng Nhạc Thành nhất. Bà hoàn toàn biết rõ, chuyện Nhạc Thành một mình chống cự lại 2.000 người của U Minh Tông đánh đuổi khỏi Hồ Điệp Cốc. Xin hỏi, vị này có phải là Hỏa Vô Thiên, Hỏa Lão không? Ở trong Tuyệt Tình Cốc, lão bà áo đỏ nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Không sai, không ngờ bà còn có thể nhận ra ta. Hỏa Lão cất tiếng trả lời với lão bà áo đỏ. Thật đúng là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm người, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Lão bà áo đỏ cất tiếng nói. Xương cốt của ta khỏe mạnh, tạm thời vẫn chưa chết được. Nàng thế nào rồi? Hỏa lão hơi do dự một chút, lập tức cất tiếng hỏi. Đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên mờ mịt. Đại sư tỷ vẫn rất tốt. Nếu hỏa lão có thời gian thì đi Tuyệt Tình Cốc thăm một chút. Đại sư tỷ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi cho hỏa lão đấy. Lão bà áo đỏ cất tiếng nói. Ta biết rõ chứ, có thời gian ta sẽ quay về. Một lúc sau, hỏa lão quay lại mà nói. Nghe thấy hỏa lão nói chuyện với thái thượng trưởng lão của Tuyệt Tình Cốc, Nhạc Thành tự hồ như đoán được hỏa lão có chuyện gì đó liên quan đến Tuyệt Tình Cốc. Nếu không trước kia, hỏa lão đã không nhờ mình đi vào trong đó, trộm huyết dịch của hỏa sư thú. Những người khác nghe thấy lão nhân này chính là Hỏa Phù Thiên thì chợt kinh ngạc. 200 năm trước, Hỏa Phù Thiên đã là một cường giả siêu cấp. Những người này dĩ nhiên là từng nghe qua. Sau đó mọi người liền thương nghị một số chuyện vặt vãnh. Nhạc Thành cùng với Trầm Linh rời khỏi đại sảnh, quay lại đình viện xong. Nhạc Thành không kịp gặp chúng nữ, mà nói Trầm Linh sắp xếp cho mình một căn phòng, tìm gặp Yêu Cơ, Đại Song, Tiểu Song, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử cả một đám người. Chủ nhân, người tìm chúng ta làm gì? Khiếu Thiên Hổ, Đại Song, Tiểu Song cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Này Khiếu Thiên Hổ, Tử Long, Ma Ưng, Yêu Cơ, các người mấy ngày nay tìm nơi bế quan đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người. Ta mới có một số đan dược có thể khiến cho thực lực của các người đại tăng, nhưng cũng khiến cho huyết dịch của các người nảy sinh biến hóa. Đồng thời các người cũng có khả năng tiến hóa lên thành thần thú. Về sau hết thảy xem vào vận mệnh của các ngươi rồi. Nhạc Thành móc ra 10 viên đan dược luyện chế từ tổ tiên hải cốt của tứ đại thú tộc. Dựa theo Nhạc Thành phỏng đoán, sau khi ăn đan dược này vào, Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng và mọi người cũng có được thiên phú của tứ đại thú tộc, giống như là tứ sĩ Ma Ưng vậy. Sau khi ăn đan dược luyện chế từ huyết dịch của Đông Phương Lạc Nhan, có được thiên phú của thần hoàng tộc. Cái này, Nhạc Thành đưa cho Kiêu Thiên Hổ 9 viên đan dược được luyện chế từ di hài của viễn cổ hồ tộc. Về tứ sĩ Ma Ưng, Nhạc Thành dĩ nhiên là cho nó ăn đan dược của thần phượng tộc. Về phần Từ Điện Mãng, Nhạc Thành cho nó ăn đan dược luyện chế từ di hài của toàn nghề tộc. Nhìn Yêu Cơ, Nhạc Thành cảm thấy khó xử. Yêu Cơ chính là cửu vĩ linh hồ. Nhạc Thành lúc này cũng không biết sắp xếp cho nàng ra làm sao. Bất đắc dĩ, Nhạc Thành đành phải cho Yêu Cơ viên đan dược luyện chế từ thần phượng tộc, giống như của tứ sĩ Ma Ưng. Dù sao bản thể của Yêu Cơ cũng có một phần huyết dịch của thần phượng hoàng tộc. Mỗi một di hài, Nhạc Thành luyện chế ra 2 viên đan dược, tổng cộng là 10 viên đan dược. Về phần Thông Thiên Thử, thành bối Ma Ngưu, Nhạc Thành cũng đau đầu không thôi. Cuối cùng Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cho Thông Thiên Thử, thành bối Ma Ngưu dùng đan dược luyện chế từ viễn cổ hồ tộc. Về phần 4 con địa ma lang, Nhạc Thành cho chúng nó dùng đan dược luyện chế từ viễn cổ hồ tộc và toàn nghề tộc. Hiện tại Nhạc Thành chỉ còn lại đan dược luyện chế từ di hải của Hắc Ám Thần Điện và viễn cổ Minh Xà tộc. Yếu Thiên Hổ còn có Yêu Cơ, Từ Điện Mãng, dựa theo Nhạc Thành phân phó, liền cầm lấy đan dược rồi thả người vào trong thành Hạo Đặc mà đi. Năm ma thú chờ đợi hấp thu đan dược mà đột phá huyết mạch của mình. Huyết mạch ảnh hưởng tới tu vi bọn chúng hiểu rõ nhất, mà hiện tại chủ nhân có năng lực thay đổi máu của bọn chúng vô cùng kinh ngạc. Đại Song, Tiểu Song, hai người các người hiện tại khống chế thiên phần tiền trận thế nào rồi? Sau khi đám người Khiếu Thiên Hổ rời đi, Nhạc Thành cất tiếng hỏi Đại Song và Tiểu Song. Thưa chủ nhân, hiện tại đã tới giai đoạn thiêu đinh. Tuy nhiên, thực lực của bọn đô tỷ quá thấp cho nên không thể luyện hóa. Đại Song đáp lời. Nhạc Thành khẽ cau mày. Thiên phần tiên trận tổng cộng có 4 tầng, thiêu linh, thiên thoại, thiêu tiên và phần tiên. Hiện tại hai người Đại Song và Tiểu Song đã có thực lực nguyên anh sơ kỳ. Liên thủ cũng chỉ phát huy ra thực lực giết chết thập tình đấu tôn mà thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, nếu như mình khống chế thiên phần tiên trận, vậy thì có thể miễn cưỡng phát huy uy lực của nó. Tuy nhiên, lúc đó sát khí ngập trời sẽ không có lợi với mình. Nếu như Nhạc Thành dùng toàn lực, thì có thể vây khốn cả thập tình đấu tôn vào bên trong, thậm chí là ma pháp sư cấp 8 đỉnh phong. Chỉ cần lọt vào trong thiên phần tiên trận, đừng hòng nghĩ đến chuyện mà thoát ra ngoài. Các người đi bố trận với ta. Lần này ta sẽ giúp các người khống trận. Nhạc Thành nhẹ nhàng cất tiếng nói với Đại Song và Tiểu Song. Sau đó ba người cũng nhẹ nhàng rời khỏi đình viện. Nhạc Thành biết rõ lần này, số người của U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội không thiếu. Tổng cộng có tới 6 vạn người. Đây tuyệt đối là một con số rất lớn. Đại Song và Tiểu Song khống trận tuyệt đối không chịu nổi. Cho nên Nhạc Thành cần phải giúp đỡ bọn chúng. Về phần các đệ tử của Hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành cũng không nhận tâm để các nàng hy sinh vô ích. Ba người rời khỏi đình viện, trực tiếp đi tới thành Hạo Đặc. Đánh giá Thành Hạo Đặc một chút xong, Nhạc Thành để Đại Song và Tiểu Song bố trận. Lúc này, ở trên một ngọn núi, một luồng gió mạnh thổi qua, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy run run không thôi. Tất cả đều rùng mình. Xử lý xong tất cả, Nhạc Thành cùng với Đại Song và Tiểu Song quay trở lại đình viện. Ngay lập tức, Nhạc Thành trợ giúp cho Yến Hiểu Kỳ luyện chế đan dược. Hắn mong Yến Hiểu Kỳ sống có ngày đột phá, tới vời thành đấu đế hồn mạch. Yến Hiểu Kỳ đột phá, Nhạc Thành tiến nhập vào trong Hạo Thiên Tháp. Sau khi mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi, Nhạc Thành liền đi nói chuyện với chúng nữ. Mặc dù có chúng nữ, Nhạc Thành cũng biết rằng mình không dành cho bọn họ bao nhiêu thời gian. Cũng phải bọn họ thông cảm cho, nếu không, hắn cũng không biết phải làm sao. Trong những ngày kế tiếp, Nhạc Thành cũng không lo lắng U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội sẽ công kích Thành Hạo Đặc. Thời dịp này Nhạc Thành ở cùng một chỗ với chúng nữ. Mấy ngày sau, chúng nữ tựa hồ như đã hòa hợp với nhau hơn. Nhạc Thành cũng thở ra một hơi. Mà mấy ngày này, Thanh Đồng được cưng chiều, có tới 10 người mẹ sủng ái, khiến cho nó muốn gì được đấy. Chuyện này Nhạc Thành cũng bất đắc dĩ. Bộ dạng của Thanh Đồng đáng yêu vô cùng, ai đấy cũng thích đấy. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Nhạc Thành đã chảy không ít máu mũi. Tuy nhiên không phải là Nhạc Thành không muốn, mà là chúng được ở đây nhiều người. Nên nhiều mình ở lại với bất kỳ ai trong số họ thì cũng không tốt với những người còn lại. Cho nên hắn đành phải nhận đau khổ nhất trần gian. Tuy nhiên cái này cũng không có cách nào, Nhạc Thành cũng đành chịu vậy. Lại một đêm nữa trôi qua, Nhạc Thành quay trở lại phòng mà bắt đầu khoanh chân tu luyện. Dựa theo Nhạc Thành dự đoán, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng còn có Yêu Cơ, nhóm người đang có dấu hiệu đột phá huyết mạch thiên phú. Ở trong đình viện, Nhạc Thành hiện tại cũng đã không biết chúng nữ ngoại trừ Yêu Huyên, tất cả mọi người đã ở trong cùng một căn phòng. Hiểu Hiểu tỷ tỷ, thì nói tên kia đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta là nữ nhân của hắn, mà mấy ngày nay hắn không thèm để mắt đến chúng ta. Để Tiêu Dao cất tiếng nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Trong mấy ngày này, chúng đưa quan hệ với nhau rất tốt, mà ngay cả Đê Tiêu Dao cũng không còn tính khí của điều thử nữa. Này Tiêu Dao, chẳng lẽ người không rõ sao? Nhạc Thành không phải là thấy chúng ta xấu, mà lo rằng chúng ta suy nghĩ nên hắn mới không dám đấy. Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng nói với Lê Tiêu Dao. Hiểu Hiểu tỉ tỉ, hắn lo lắng cái gì chứ? Tiêu Dao à, người nói xem hắn ở cùng với ai trong chúng ta thì tốt đi, chẳng lẽ ở cùng tất cả mọi người à? Lê Tiêu Dao tự hồ mình bạch rồi. Hắn sợ rằng chúng ta tranh giành tình nhân à? Đương nhiên, cho nên hắn không dám thôi. Hàn Nguyệt cất tiếng nói. Cho nên mọi người hiện tại thường lượng một chút. Đêm nay ai sẽ ở cùng với tên kia? Chúng ta thường nghị, rồi cũng không cần lo lắng chuyện tranh giành tình nhân nữa. Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng nói. Vừa nhắc tới chuyện này, chúng đã đều tỏ ra thẹn thùng. Mọi người cũng không cần phải thẹn thùng. Tất cả mọi người đều là nữ nhân của hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu mỉm cười mà nói. Hiểu Hiểu tỉ tỉ, ta không phải là nữ nhân của biểu ca mà. Tô Hần Di cúi đầu thẹn thùng mà nói. Hần Di à, ta thấy đêm này muội đi là được rồi. Hàn Nguyệt cùng với Tư Mã Yên Yên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiền Tình, dĩ nhiên biết tâm ý của Tô Hần Di. Nhưng mà biểu ca với ta... Tô Hần Di càng thêm thẹn thùng hơn, khuôn mặt đã trở nên ướt át. Hần Di, muội cứ yên tâm đi, tên kia đã có tâm, người cũng không cần lo lắng. Đêm nay người cùng hắn ở chung một chỗ là được rồi. Không sai, ta đồng ý để Hân Nhi đi. Hân Nhi còn là xử nữ, hôm nay tiện nghi cho tên kia quá. Mộ Dung Hiểu Hiểu cười nói. Ta cũng đồng ý, Hân Nhi, muội đi đi. Đỗ Mật Nhi cười nói. Ngay lập tức chung nữ đều ào ào đồng ý, khiến cho Tô Hân Nhi ửng hồng cả khuôn mặt. Hân Nhi, muội tự mình đi hay là chúng ta đưa muội đi đây? Âu Dương Phiên Tình trêu ghẹo nói với Tô Hân Nhi. Để mình muội đi, mọi người khỏi cần đưa. Tô Hân Nhi thẹn thùng, vội vàng rời khỏi phòng, khuôn mặt kiểu diễm như muốn nhỏ nước ra vậy. Ở bên ngoài gian phòng của Nhạc Thành, Tô Hân Nhi trong bộ váy màu đỏ không dám tiến vào. Ánh mắt của nàng hiện ra vẻ thẹn thùng, trong lòng có vẻ bất an. Từ trong đan điền của Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí, sau đó hắn nhướng mày mà lẩm bẩm nói: cô nàng này tới đây làm gì ta? Hân Nhi, muội muộn như vậy sao còn chưa nghỉ ngơi? Tới đây có chuyện gì không? Nhạc Thành mở cửa phòng ra cất tiếng mà hỏi. Dùng thần thức nhìn, Nhạc Thành đã sớm biết Tô Hân Nhi ở bên ngoài, tuy nhiên không dám tiến tới, cho nên đứng dậy mở cửa. Biểu ca, muội gặp được Nhạc Thành, Tô Hân Nhi càng thêm thẹn thùng hơn. Nàng nghi hoặc lập tức mở hẳn cửa cho nàng vào. Hân Nhi, muội làm sao vậy? Nhạc Thành tự hồ cảm thấy Tô Hân Nhi có vẻ gì đó không bình thường nên cất tiếng hỏi lại. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Tô Hân Nhi không khỏi cúi đầu, bộ dáng càng thêm thẹn thùng. Điều này khiến cho Nhạc Thành cảm thấy nghi ngờ. Hắn cất tiếng hỏi. Này Hân Nhi, Có phải có người khi dễ muội không? Mau nói cho biểu ca biết. Không phải, là Hiểu Hiểu tỷ tỷ, còn có Yên Yên tỷ tỷ, các nàng bảo muội tới đây. Tô Hân Nhi cúi đầu lẩm bẩm mà nói. Hiểu Hiểu, Yên Yên, các nàng bảo muội tới đây làm gì? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi. Hiểu Hiểu tỷ nói, muội tới đây cùng huynh. Tô Hân Nhi cất tiếng nói, thanh âm sau đó trở nên nhỏ như muỗi. Tô Hân Nhi mặc dù còn tấm thân xử nữ, nhưng cũng biết chút kiến thức nửa vời về chuyện nam nữ, nên thẹn thùng vô cùng. Nhạc Thành nghi hoặc, cuối cùng hắn cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhất định là đám người Mộ Dung Hiểu Hiểu, Tư Mã Yên Yên, mọi người sắp xếp cho mình đây mà. Hân Nhi, ta biết rồi, có phải bọn họ muốn buổi tới đây hay không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Tô Hân Nhi. Lúc này Tô Hân Nhi mặc một bộ váy đỏ nhạt, hiện ra một đường vòng cung hoàn mỹ, xinh đẹp vô cùng. Làm buổi đồng ý tới, nếu biểu ca nói buổi đi thì buổi sẽ lập tức đi ngay. Tô Hân Nhi tưởng rằng biểu ca không muốn nàng, thiếu chút nữa là đi khỏi phòng, trong mắt hiện ra vẻ ủy khuất muốn rơi lệ. Không phải đâu Hân Nhi ạ. Nhạc Thành mạnh mẽ kéo tay của Tô Hân Nhi. Tâm ý của chúng nữ dĩ nhiên là Nhạc Thành biết. Huống chi Nhạc Thành vẫn rõ ràng tâm ý của tiểu đi tử này từ trước tới nay. Cuối cùng Nhạc Thành cũng gặp phải ánh mắt ồn nhù thẹn thùng của Tô Hân Nhi. Hắn không khỏi cất tiếng. Muội thật xinh. Hân Nhi thản nhiên cười, sau đó yêu kiều hỏi. Biểu ca, huynh nói thật chứ? Đương nhiên là nói thật. Vẻ đẹp của muội là một vẻ đẹp nói không nên lời. Nhạc Thành toáng cái đã ôm Tô Hân Nhi vào trong ngực, vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng mà nói. Rất xinh đẹp, muội cũng giống như tiên nữ trên thiên cung vậy. Hân Nhi cất tiếng hỏi một câu, nhìn vào ánh mắt của Nhạc Thành, nàng cũng cảm thấy có gì đó. Nhạc Thành tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mại của Tô Hân Nhi, sau đó thuận thế ôm nàng đặt lên trên giường. Một lát sau, trong phòng là một mảng xuân quang vô hạn. Cho đến 11 ngày sau, sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả, Nhạc Thành thả người biến mất khỏi đình viện. Một lát sau Nhạc Thành đã biến mất khỏi thành Hảo Đặc. 10 con ma thú, mỗi con đều lớn tới hơn 3.000 thước, thân thể vô cùng khổng lồ, biến hóa cũng trở nên vô cùng quỷ dị. Bản thân Nhạc Thành cũng cảm thấy khá bất ngờ. Ở bên ngoài 10 dặm, Nhạc Thành nhìn 10 con ma thú xoay quanh, nhóm ma thú không ngừng đột phá huyết dịch. Đột phá huyết dịch, cơ thể bị dày vò, dĩ nhiên đã không chịu được. Nhạc Thành biết rõ lúc đầu rồi. Chỉ thấy lúc này toàn thân của Khiếu Thiên Hổ đã chuyển sang màu vàng. Trên da lông của nó cũng mơ hồ có 7 màu sắc. Đây chính là nguyên nhân do bị ảnh hưởng của thần hoàng tộc huyết dịch. Ở cách đó không xa là tứ sĩ ma ưng. Lúc này trên người của tứ sĩ ma ưng tràn ngập một ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này tuyệt đối là mạnh hơn ngọn lửa vốn có của tứ sĩ ma ưng rất nhiều. Không gian xung quanh cũng trở nên chấn động. Trên người của tứ sĩ ma ưng tràn ngập màu sắc của đồng vũ. Đây chính là khí tức của phượng hoàng. Phục dụng đan dược xong, tứ sĩ ma ưng đang đột xác trở lại. Trên người của Tử Điện Mãng là một quang mang tràn ngập. Thân thể của Khiếu Thiên Hổ dài tới 4.000 thước, huấn luyện xoay tròn ở trên không trung, giống như là một con rồng lớn vậy. Ở phía trên bản thể cửu vĩ linh hồ của yêu cơ, 9 cái đuôi thật dài tạo ra một màu sắc như là lông chim. Mà mấy ngày trước, Nhạc Thành đã được dị hỏa trên người Trần Tân giao cho Đỗ Mật Nhi. Mà trên người của yêu cơ, lớp da lông cũng bao trùm màu 7 sắc, ngọn lửa trở nên tràn ngập hơn. Thanh bối ma ngưu, thông thiên thử còn có thiên lang. Ba người cùng với Khiếu Thiên Hổ ăn viên đan dược luyện chế từ di hài của viễn cổ hồ tộc cũng có biến hóa rất lớn. Ở trên người của thanh bối ma ngưu, màu xanh đã chuyển thành màu vàng kim óng ánh, khí tức vô cùng cường hãn. Thân hình của Thông Thiên Thử mặc dù không lớn như bản thể, nhưng mà cũng tới mấy chục thước, quanh người tràn ngập màu vàng kim óng ánh. Còn có Địa Lang, Hoàng Lang, còn có Huyền Lang, ba người dùng đan dược luyện chế từ di hài của toàn nghề tộc, trên người cũng là tràn ngập hoàng kim óng ánh. Nhìn thấy 10 con ma thú biến hóa, Nhạc Thành cũng nhận ra tứ sĩ ma ưng, Từ Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ, ba người đột phá hoàn mỹ nhất. Ba người đã có bản thể là thần phượng hoàng tộc, so với viễn cổ hổ tộc, toàn nghề tộc cũng không kém bao nhiêu. Đối với thiên phú của viễn cổ thần phượng hoàng tộc và minh xà tộc, Nhạc Thành cũng biết rõ, thiên phú của thần phượng hoàng tộc bản thể là lửa, viễn cổ minh xà tộc là phần thần thiên phú. Bộ con ma thú không ngừng biến hóa, thời gian từ từ trôi qua, Nhạc Thành vẫn ở xung quanh mà nhìn, cùng quan sát. Một ngày sau, Nhạc Thành kẽ trao mày, sau đó hắn cũng nở ra một nụ cười. Thần thức kẽ nhìn trộm, Nhạc Thành biết rõ rằng Yến Hiểu Kỳ ở trong Hảo Thiên Tháp đã đột phá tới 10 thành đấu đế hồn mạch, 10 thành thiên nhãn nhiếp hồn vô cùng khủng khiếp. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng còn có tứ sĩ ma ưng, ba người là những người đột phá đầu tiên, ba người khí tức đại thịnh. Đà tạ chủ nhân, ba người thu hồi bản thể xong, nhìn thấy Nhạc Thành phía xa xa, lập tức thì lễ với hắn, trong lòng bọn họ tràn ngập sự cảm kích. Bọn họ rõ ràng biết chủ nhân cho bọn họ quá nhiều thứ. từ lục giai ma thú đã trở thành bát giai ma thú hậu kỳ, có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở thành ma thú cửu giai. Có được thiên phú thân thể của tứ đại thú tộc, tất cả đều thay đổi một bước lên trời. Được rồi. Nhìn thấy ba người thay đổi, Nhạc Thành thỏa mãn gật nhẹ đầu. Xoẹt một tiếng. Một tiếng xoẹt vang lên. Sau đó yêu cơ cũng thu hồi bản thể, đột phá lại gần bên cạnh của Nhạc Thành. Tuy không nói gì, nhưng trong mắt của nàng là một vẻ cảm kích. Không bao lâu sau, Thanh Bối Ma Ngưu, Thiền Lang, Thông Thiên Thử, năm người bọn họ đã thu hồi bản thể tới bên cạnh Nhạc Thành. Xin đa tạ chủ nhân. Mọi người cùng cất tiếng nói, trong lòng bọn họ cảm kích không thôi. Khiếu Thiên, thiên phúc của viễn cổ hồ tộc công kích là cái gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Khiếu Thiên Hổ. Thưa chủ nhân, chính là hổ vệ, có thể nuốt cả đối thủ mạnh hơn mình. Khiếu Thiên Hổ cất tiếng nói. Trầm Linh, thiên phú mạnh nhất của toàn ghê tộc là cái gì? Nhạc Thành cất tiếng nói. Thiên phú mạnh nhất của toàn ghê tộc là gì? Nhạc Thành cũng không biết. Thưa chủ nhân, là long ngâm, có thể kinh sợ linh hồn, người đồng cấp không thể chống lại được. Từ Điện Mãng cất tiếng trả lời. Nhạc Thành hơi gật nhẹ đầu. Thiên phú của tứ đại thú tộc khác nhau, mỗi một loại đều lợi hại vô cùng. Xem ra mình sau này gặp phải cường giả tứ đại thú tộc phải chú ý nhiều hơn mới được. Xong rồi sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Sau đó thủ ấn của hắn ngưng kết, mi tâm của hắn tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Một thân ảnh bầu tím mặc cẩm bào xuất hiện, chính là Đấu Đế hồn mạch của Yến Hiểu Kỳ. Hiểu Kỳ, xong rồi sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Cảm nhận thấy biến hóa của Yêu Huyền, Nhạc Thành cũng biết rằng nàng đã đột phá tới mười thành Đấu Đế hồn mạch. Được rồi, được rồi. Yến Hiểu Kỳ đáp nhẹ một tiếng, sau đó trong mắt của nàng hiện ra một nụ cười. Đột phá tới mười thành Đấu Đế hồn mạch. Hiểu Kỳ, nàng đầu tiên trở về cùng với Trầm Linh, Hiểu Hiểu các nàng đi, sáng mai ta sẽ trở về sau. Nhạc Thành đột nhiên biến đổi sắc mặt mà nói với Yến Hiểu Kỳ, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Thế thì sao? Yến Hiểu Kỳ nghi hoặc hỏi. Yêu Huyền tiến hóa, ta muốn giúp nàng hộ pháp. Nàng nói với Trầm Linh các nàng một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ừ, vậy ta về trước. Yến Hiểu Kỳ quay lại nói. Nghe thấy Yêu Huyền muốn tiến hóa, nàng dĩ nhiên là không hỏi nhiều rồi. Khiếu Thiên Tử Long, Ma Ưng, Yêu Cơ, Thông Thiên, các người hộ pháp, ai tiến vào thì trực tiếp giết chết không tha. Nhạc Thành hơi trầm sắc mặt xuống mà nói với Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ, đám người ấy. Vâng, thưa chủ nhân. Mười con ma thú đột nhiên phân tán. Thủ ấn của Nhạc Thành ngưng kết, một thân ảnh màu xanh xuất hiện, chính là Yêu Huyền rồi. Yên tâm đi, có ta không cần phải lo. Nhạc Thành không đợi Yêu Huyền trả lời mà nhẹ nhàng nói ra. Được rồi, Yêu Huyền nhẹ nhàng đáp, sau đó lập tức thả người về phía trước. Chỉ nghe ngao một tiếng, Yêu Huyền mỉm cười gào thét, sau đó thân thể bát di linh mãng xoay tròn ở trên không trung. Mà lúc này trên người của Yêu Huyền đã tràn ngập khí tức cường đại, cả bầu trời trở nên quỷ dị bao la. Mặt đất bắt đầu chấn động, không gian như muốn vỡ ra vậy, một mảng khe hở rạn nứt. Chỉ nghe xoèn xoẹt mấy tiếng. Đúng lúc này, điện mang trong khe tràn ngập, khiến cho người ta cũng phải thấy run rẩy. Điện mang tràn ngập, phóng khí tức kích xạ khắp nơi. Địa kiếp, đến đây đi. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói ra, sau đó thủ ấn của hắn ngừng kết. Kim tiền khôi đổi sau đó cũng được hắn gọi ra. Đi. Thủ ấn chợt biến đổi, Nhạc Thanh liền để kim tiền khôi đổi tiến tới bản thể của Yêu Huyền. Dùng kim tiên khôi lỗi hỗ trợ cho Yêu Huyền tiến hóa chính là việc làm tốt nhất. Yêu Huyền tiến hóa một lần nữa chính là mất đi 8 cánh. Trong bát di linh mãng, mỗi lần tiến hóa sẽ tăng thêm 2 cánh, cho nên khi tới 8 cánh thì sẽ tiến hóa tới mức toàn bộ cánh mất hết, trở thành bản thể thần thú. 5 bộ kim tiên khôi lỗi được Nhạc Thành khống chế vây quanh Yêu Huyền. 4 kim tiên khôi lỗi bay ra 4 phía, một kim tiên khôi lỗi ở chính giữa, lập tức thành màng trên 5 bộ kim tiên khôi lỗi trở nên đại thịnh, bao phủ bản thể khổng lồ của Yêu Huyền. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, một mảng điện mang lập lòe, bản thể của Yêu Huyền trở nên không trung nổi lên. Chỉ có ở bên cạnh Nhạc Thành, Yêu Huyền mới cảm thấy yên tâm. Âm âm mấy tiếng, một luồng điện lôi từ trong lòng đất điền dại bổ xuống, điện lôi tạo ra điện mang run run trực tiếp bổ xuống dưới. Sau đó là một tiếng vang thật lớn, điện trụ dưới sự công kích của 5 bộ kim tiền khôi lỗi tạo thành một mạng lưới màu vàng, cường hãn điện mang tràn ngập. Chỉ là dòng điện không tạo ra bất kỳ uy hiếp gì với kim tiền khôi lỗi. Cường hãn dòng điện sau đó đã bị kim tiền khôi lỗi thôn phệ. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một mảng điện trụ lập tức hùng hằng công kích, mặt đất không ngừng lắc lư. Dưới sự oanh kích của điện trụ, khí tức cũng đạt tới tình trạng khủng bố. Cường giả ở trong thành Hạo Đặc cảm thấy khí tức này cũng kinh ngạc không thôi. Mà ở trong thung lũng, chim bay cá nhảy đã chạy thục mạng, bọn chúng đã cảm nhận được sự nguy hiểm rồi. Khí tức cường hãn này kinh động đến cả lão phụ áo lam của Tuyệt Tình Cốc, thái thượng trưởng lão của Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn. Chỉ có Hòa lão ở trong đỉnh viện là không kinh ngạc. Lão nhìn về phía phương hướng mà có khí tức cường hãn, trong lòng lão tự nhiên biết yêu huyền đang tiến hóa. Đền trụ không ngừng oanh kích, ở xung quanh đỉnh núi chịu sự ảnh hưởng có rất nhiều nơi bị san thành bình địa. Chỉ là dưới sự oanh kích đó, năm bộ kim tiền khôi lỗi cũng không ngừng biến hóa, khí tức trên người cũng từ từ gia tăng. Năm bộ kim tiền khôi lỗi đã đến tầng tiên khôi. Nhìn thấy tràng diện cường hãn phía trước, Nhạc Thành cũng kinh ngạc hơn, xem ra địa kiếp này vô cùng cường hãn. Hiện tại yêu huyền mới chỉ mất đi 6 cánh mà thôi, uy lực đã cường hãn tới như vậy. Sau khi mất đi tất cả cánh thì không biết đã mạnh đến mức nào. Thời gian cứ từ từ trôi qua, điện mang không ngừng công kích điền dại. Một mảng điện trụ bổ xuống năm bộ kim tiền khôi lỗi. Sau đó cả vùng đất, điện mang từ từ tiêu tán, mà ở trên không trung, sắc trời cũng từ từ sáng ngời hơn. Ngào một tiếng, yêu huyền lúc này bỗng nhìn cao lên một tiếng. Thế nhưng không ngừng kéo lên khí tức, hai cánh cũng mọc lên, tạo nên một điện mang lập lòe. Cùng lúc đó, yêu huyền cũng từ từ thu hai cánh lại, khí tức trên người của nàng cũng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ngao một tiếng, yêu huyền lại thét lên một lần nữa, thân hình của nàng bốc lên trên không trung, xem ra khí tức đã đạt tới mức khủng bố nhất. Rốt cuộc đã tiến hóa. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, cảm nhận thấy khí tức trên người của yêu huyền hiện tại không hề giới hỏa lão. Nhạc Thanh đã biết yêu huyền mạnh hơn trước rất nhiều. Một mảng khí tức cường hãn này khiến cho Kiếu Thiên Hổ, Từ Điện Máng và lão bà áo tím cùng lão bà áo đỏ cũng cảm thấy run lên. Khí tức này bọn họ không thể chống cự được. Thu! Thủ ấn của Nhạc Thành thủ lại. Địa kiếp đã qua đi. Kim tiền khôi lỗi đã tới trước người của hắn. Đánh giá kim tiền khôi lỗi, sau khi tiếp nhận địa kiếp, Nhạc Thành nhận thấy nó hiện tại có thể chống lại cả thập tình đấu tôn. Chính nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, yêu huyền từ trên không trung thu hồi bản thể lại, lập tức chuyển thành một bóng hình xinh đẹp tiến tới bên cạnh Nhạc Thành. Đi thôi, chúng ta cùng trở về nào. Yêu huyền cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành mê đắm nhìn mình, nàng không khỏi hùng hăng trợn mắt mà nhìn hắn. Nhìn yêu huyền, Nhạc Thành mỉm cười. 10 năm nay, yêu huyền luôn đi theo bên cạnh hắn. Quan hệ của hai người lúc này càng ngày càng trở nên vi diệu. Thủ ấn trong tay ngừng kết, Nhạc Thành thu năm bộ kim tiền khôi lỗi vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó cùng với Kiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, đám người quay trở lại thành Hạo Đặc. Thấy nhóm lão bà áo tím của Tuyệt Tình Cốc, Nhạc Thành cất tiếng bắt chuyện. Chỉ là hiện tại, mấy người bọn họ nhìn thấy yêu huyền thì cố ý cách xa một chút. Dù sao khí tức của yêu huyền cũng khiến cho bọn họ không yên tâm. Yêu huyền khẽ trao mày, sau đó nàng bất đắc dĩ thủ liễm khí tức lại. Ở trong thung lũng, sau khi trải qua địa kiếp, thung lũng này hiện tại cũng như muốn thay đổi hình dạng. Một mảng khe hở lưu lại ở trong thung lũng, vài toàn núi lớn như muốn sụp đổ xuống. Mà đêm đến, Từ Mã Yên Yên tiến tới phòng của Nhạc Thành, hai người không thể thiếu một phen phúc vĩ phiền vân. Liên tiếp mấy ngày như thế thì Nhạc Thành cảm thấy mình như ăn không nổi. Ở bên trong thành Mai Lĩnh vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Tứ đại thế lực ở thành Hạo Đặc bắt đầu thư giãn, mà lúc này bọn họ cũng bất đắc dĩ vô cùng. Có biết U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội có công kích thành Hạo Đặc hay là không? Nhạc Thành ngập ngừng suy đoán tình hình xảy ra ở trong U Minh Tông và thành Hạo Đặc. U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội không có triển khai hành động. Nhạc Thành cũng suy đoán rằng U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội đã biết chuyện Hồng Ma và các cường giả đấu thánh bị giết chết. Xem ra đêm nay phải tới thành Ma Lĩnh một chuyến thôi. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói. Ngày hôm đó Nhạc Thành ở cùng với chúng nữ một ngày. Đêm hôm sau, thân ảnh của Nhạc Thành biến mất trên không trung. Ở trên thành Mai Lĩnh, tại một đại sảnh, có hơn 10 người ở đây, chính là Thanh Ma, U Minh Lão Tổ, còn có Khương Luân Viễn, thật trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện. Tất cả đều có thực lực là bát tình đấu tôn. Tứ trưởng lão, tại sao Hồ Điệp Cốc vẫn chưa có tin tức truyền tới? Đã 20 ngày rồi đấy, làm sao lại có thể lâu đến như vậy cơ chứ? Bản thân của một người cất tiếng nói, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, hẳn đã có tin tức truyền tới rồi. Thanh Ma cất tiếng trả lời, vẻ mặt cũng hơi nghi hoặc. Không phải có chuyện gì đó xảy ra đấy chứ? Lão già của Luyện Dược Sư Công Hội bận tâm mà nói. Dĩ nhiên là không, có Hắc Ám Thần Điện và cường giả U Minh Tông thành Sơn Song Thánh ở bên trong Hồ Điệp Cốc, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chúng ta trì hoãn đã không ít thời gian, nhất định trong vòng 1 năm phải quét sạch Hồ Điệp Cốc, Cuồng Sư Môn và Tuyệt Tình Cốc kia. Thanh Ma cất tiếng nói. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa có tin tức từ Hồ Điệp Cốc trở về. Một lão giả bên trong Luyện Dược Sư Công Hội cất tiếng nói. Ở Hồ Điệp Cốc chắc chắn là không xảy ra chuyện gì. Chúng ta cần phải cố gắng thôi. Sáng ngày mai công kích đi, nhất định phải nắm được Thanh Hạo Đạc này. Thành Mà cất tiếng nói, vậy thì chúng ta nghe lời Tứ Trưởng Lão, sang ngày mai chúng ta công kích vậy. U Minh Lão Tổ cất tiếng đáp, Tứ Trưởng Lão, vậy phiền ngày mai Tứ Trưởng Lão ra tay một chút. Trong tứ phái có người đạt tới cửu tình đấu tôn và ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ, lúc đó chúng ta sẽ gặp chút phiền phức to. U Minh Lão Tổ lập tức nói với Thành Mà, những người kia cứ giao cho ta là được rồi, không cần phải quan tâm. Thành Mà cất tiếng nói, trong mắt của hắn hiện ra một vẻ khinh bỉ. Mấy người cựu tinh đấu tôn và ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ mà thôi, hắn nhấc một ngón tay là có thể giết chết được. Cùng lúc đó, ở phía trên không trung, một thân ảnh màu đen chớp động, sau đó lập tức biến mất. U Minh Lão Tổ, Thành Mà, hôm nay trước hết tha cho các ngươi một mạng, sáng ngày mai sẽ tính sổ tất cả. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thân ảnh của hắn biến mất. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Sau đó hắn mở hai mắt, trong đôi mắt hắn bắn ra tình quang lấp lánh. Cũng nên đến đây đi, U Minh Lão Tổ, ta vẫn nhớ rõ mặt của người đấy. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, trong mắt của hắn hàn khí tràn ngập. Linh Nhi, nói cho các phái chuẩn bị nghênh địch, đại xong tiểu xong, các người chuẩn bị khống trận. Nhạc Thành ra khỏi phòng, lập tức tìm mọi người mà phân phó. Nhạc Thành à, hôm nay bọn họ sẽ công kích sao? Trầm Linh cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Đúng thế, hôm nay bọn chúng sẽ công kích đấy. Mùi màu đi nói với các phái chuẩn bị đi. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Phụ thân, con cũng muốn đi. Thanh Đồng tiến lên nói với Nhạc Thành. Được rồi, con theo ta. Nhạc Thành khẽ cười. Thanh Đồng muốn đi theo, Nhạc Thành dĩ nhiên là không lo lắng gì. Chúng ta đi thôi, ta cũng muốn đi. Ở đây không có chuyện, buồn muốn chết. Lê Tiêu Dao cất tiếng nói với Nhạc Thành. Được thôi, chúng ta đi, nhưng mỗi cần phải chú ý tới mình. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Khiếu Thiên Tử Long, cặp đối thủ là giết chết không tha, đừng cho bọn hắn chạy thoát đấy. Nhạc Thành hướng về phía Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng cùng cất tiếng nói. Vâng, thưa chủ nhân. Mọi người đều cất tiếng đáp, trong lòng bọn họ cũng chờ mong nghênh địch. Xoẹt một tiếng, ở giữa không trung, Khiếu Thiên Hổ khôi phục bản thể của mình, hai cánh cũng triển khai theo sau lưng của Nhạc Thành. Nhạc Thành mỉm cười, đã rất lâu rồi hắn chưa ngồi trên tọa kỵ của mình. Phụ thân, con cũng muốn đi. Thanh Đồng cất tiếng non nớt nói, rồi thả người đến bên cạnh của Nhạc Thành. Xoẹt một tiếng, Tư Sĩ Mã Ưng mở rộng bản thể, rồi nói với chúng nữ. Nữ chủ nhân, xin mời lên đây. Chúng nữ cũng biết Mã Ưng và Khiếu Thiên là ma thú. Lúc này thấy Tư Sĩ Mã Ưng đã biến hóa khác với mấy ngày trước, thì kinh ngạc không thôi. Hoàn Lão nhìn thấy Tư Sĩ Mã Ưng và Khiếu Thiên Hổ biến đổi thì cũng kinh ngạc. Tuy rằng khác với thần phượng hoàng tộc và hổ tộc, nhưng ký tức thì giống y nhau. Khiếu Thiên Hổ có tiếng gào thét, sau đó thân hình đã biến mất ở trên không trung rồi. Tư Sĩ Mã Ưng ngao một tiếng, sau đó thân hình cũng chuyển động, bốn cánh đầy màu sắc nhấc lên trên không trung, theo sát sau Khiếu Thiên Hổ. Yêu Huyền và Hỏa Lão mỉm cười, sau đó bọn họ cũng cùng với Thanh Bối Ma Ngưu, Yêu Cơ Đại Song Tiểu Song theo sát phía sau lưng. Bây giờ Trầm Linh đã nói cho các môn phái, nhìn thấy ma thú cường hãn gào thét ở trên không trung, tất cả mọi người không ngừng ngẩn ra. Đã lâu như vậy rồi mà Thành Mai Lĩnh vẫn chưa tấn công sao? Chẳng lẽ người hy vọng U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội đến công thành sao? Đến lúc đó không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Ở trong thành Hạo Đặc, một đám đệ tử có tiếng nghị luận. Thành Mai Lĩnh đến nay vẫn chưa có phản ứng gì, khiến cho bọn họ nghi hoặc không thôi. Mau nhìn xem, có người tới, hình như là ma thú tọa kỵ. Hình như là phó cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, là hôn phu của Lạc Nhan Tiểu Thư, là hôn phu của Lê Tiểu Giao Tiểu Thư tới. Thật là kỳ quái, là phó cốc chủ tới kia. Nhìn thấy một thanh âm xé gió tới, các nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc cất tiếng nghị luận. Ở giữa không trung, nam tử áo đen cưỡi hổ mà tới, khí thế ngất trời. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, đứng trước tường thành, Nhạc Thành nhìn hải vực bao la phía trước, Thành Mai Lĩnh, đám người U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội hiện tại vẫn chưa có tấn công. Nhạc Thành, người xác định rằng hôm nay bọn họ sẽ tấn công thành chứ? Lê Giang Nam cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không sai, hôm nay bọn họ sẽ công thành đấy. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Chúng ta sắp xếp người nghênh địch thôi, ngăn ở hải vực phía trước, không thể để U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội tiến vào trong Hạo Đặc Thành được. Nam Cung Hiên trầm giọng mà nói. Không sai, chúng ta chuẩn bị nghênh địch để cho người của U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội ngăn ở phía trước. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói. Mọi người yên tâm, ta có biện pháp. U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội, Hắc Ám Thần Điện đều có cường giả đấu thánh. Nhạc Thành cất tiếng nói. Cái gì? Đấu thánh cường giả sao? Mọi người đều đổ sắc mặt khó coi. Cường giả đấu thánh đấy, đúng là khó chống cự được. Thái thượng trưởng lão của các phái đều hai mắt nhìn nhau. Bọn họ đều rất rõ ràng, cho dù bọn họ liên thủ cũng không thể ngăn cản được cường giả đấu thánh. Cho dù mấy cửu tinh đấu tôn và ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ cũng không ngăn cản được. Chư vị trưởng lão, hết thảy giao cho ta là được. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tất cả nghe kỹ cho ta. Đấu tôn cùng với ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ xin mời tiến đến sau ta. Tất cả nghe ta sắp xếp. Nhạc Thành cất tiếng nói với đệ tử bốn phái. Đột nhiên trên tường thành có mấy đạo thân ảnh nhảy ra. Sau lưng của Nhạc Thành chính là những trưởng lão có tu vi đấu tôn. Nhạc Thành nhìn đám người này, tổng cộng có 70 người tất cả. Trong đó có những trưởng lão của Hồ Điệp Cốc, Vạn Kim Môn, Cuồng Sư Môn mà Nhạc Thành cũng biết mặt. Vừa nghe thấy U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội sẽ công kích thành, tất cả mọi người đều lộ vẻ lo lắng, đặc biệt là khi biết có cường giả đấu thánh cũng tới. Tuy nhiên, Nhạc Thành cũng không lo lắng lắm, chỉ là một thanh ma mà thôi. Lần trước Vũ Văn Nam để cho hắn chạy mất, không ngờ lần này hắn lại xuất hiện ở đây. Đến đây đi. Nhạc Thành nhìn về phía xa xa mà nói, khóe miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Đến đây đi, mau đến đây đi. Một lát sau nhìn thấy phương xa, nghìn dặm chẳng chỉ thân ảnh. Nhạc Thành cất tiếng nói. Trên tường thành chúng đệ tử cũng khẩn trương. Nhóm đệ tử đấu tôn cũng sắc mặt trầm xuống chờ đợi Nhạc Thành phân phó. Các huynh đệ, mọi người xông lên đi, nhất định phải giết chết Cuồng Sư Môn Vạn Kim Môn. Nữ nhân của Hồ Điệp Cốc, Tuyệt Tình Cốc sẽ là của chúng ta. Ta nhìn thấy ở trong Hồ Điệp Cốc và Tuyệt Tình Cốc có rất nhiều người rất đẹp. Mọi người mau tiến lên nào. Từng thanh âm như lớp sóng truyền tới. U Minh Tông, Luyện Dược Sư Công Hội, những cường giả đấu tôn, còn có cả đấu hoàng, đấu vương đều điên dại đào đến Hạo Đặc Thành. Đại song tiểu song, chuẩn bị bố trận. Nhạc Thành cất tiếng nói, trên khuôn mặt của hắn nở ra một nụ cười lạnh. Nhạc Thành, chúng ta chuẩn bị nghênh địch sao? Nhìn mảng ký thức bốc lên, Lê Giang Nam không khỏi lo lắng mà nói. Chờ một chút là được rồi, vẫn còn sớm chán. Nhạc Thành mỉm cười đáp. U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội, mấy vạn người liên tiếp gào thét, nhân số đã trở nên đông nghịt. Đại song tiểu song bố trận. Ở trên lưng của Khiếu Thiên Hổ, Nhạc Thành mỉm cười la lớn, trong mắt của hắn hiện ra một vệt hàn ý. Vâng, chủ nhân. Đại song và tiểu song, hai người yêu kiều đáp lời, sau đó hai bóng hình xinh đẹp biến mất ngay tại chỗ. Thiên phần tiên trận lên. Đại song và tiểu song cuối cùng cũng đánh ra một thủ ấn, trên người của cả hai bốc lên một mảng sáng xanh, một sát khí cường hãn xuất hiện mà bao bọc. Xoẹt một tiếng, không gian trong phạm vi 500 dặm trở nên mờ mờ ảo ảo. Ở bên trong thiên phần tiên trận, từng luồng gió lạnh truyền tới, huyết hải cuồn cuộn, gió lạnh thổi qua. Một mảng cầu u địa hỏa xuất hiện, hỏa diễm xuất hiện như muốn đốt cháy toàn bộ hải cốt. Từng thanh âm thê thảm vang rền. Trong biển máu khổng lồ, những người của U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội bị xé rách bất ngờ, máu tươi phun ra. Vô số quỷ đầu khủng bố cắn nuốt, huyết hồng tràn ngập. Đại song và tiểu song khai triển trận pháp, một mảng sát khí bao bọc quanh người hai nàng ấy. Sau đó, dưới luồng sát khí này, hai nàng như muốn hưởng thụ. Sát khí này đối với việc tu luyện của hai nàng có sự trợ giúp rất lớn. Được bao bọc bởi sát khí, Đại song và tiểu song càng trở nên quỷ dị hơn, giống như đến từ cõi u linh vậy, khiến cho người ta cảm thấy run rẩy toàn thân. Sau lưng hai người, chúng nữ nhìn thấy sự quỷ dị của Đại song và tiểu song thì thấy kinh ngạc và sợ hãi không thôi. Hỏa lão, Yêu Huyền cùng với những ma thú nhìn thấy Đại song và tiểu song khởi động thiên phần tiên trận thì cảm nhận thấy uy lực của hai người rất lớn hơn nhiều. Sát khí khiến cho cả hai cũng không cảm thấy thoải mái. Mà lúc này, ở trong tường thành, 10 vạn đệ tử của bốn phái như tiến vào mộng cảnh vậy. Khí tức khủng bố khiến cho bọn họ không nhịn được mà run rẩy. Thường môn mở, hưu môn khai. Đại song biến đổi thủ ấn không ngừng, thiên phần tiên trận không ngừng biến hóa. Chỉ thấy trong phạm vi 500 dặm, thiên phần tiên trận đã tạo ra một không gian vô cùng lớn. Một mảng khí tức cường hãn gào thét, những cường giả đấu hoàng, đấu vương bị hóa thành từng mảng bạch cốt, huyết nhục như muốn bay đi. Dưới mảng huyết sắc này, vô số quỷ đầu bắn ra, bao bọc đám người bọn họ. Người của U Minh Tông ở trong thiên phần tiên trận và Luyện Dược Sư Công Hội chạy trốn tứ tán, nguyên một đám đã bị hù cho nhũn chân ra. Dưới sự biến hóa của thiên phần tiên trận, vô số quỷ đầu tấn công, ngọn lửa này không phải có màu đỏ mà có màu xanh, giống như là đến từ địa ngục vậy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Từng thanh âm thê thảm vang rền bị chôn vùi ở trong biển lửa, khí tức vô cùng khủng khiếp. U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội, tất cả bọn họ miễn cưỡng chống cự. Lại từng thanh âm thê thảm truyền ra, thanh âm tựa hồ như đến từ cửu u địa ngục vậy, khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. U Minh Tông, Luyện Dược Sư Công Hội bị giết chết ở trong biển lửa.

Dám đối mặt với cha ta, các người muốn chết ư? Thanh đồng thét lên một tiếng, biến thành một luồng thanh sắc quang mang mà nghênh hướng về phía Cường Luân Viễn. Thanh sắc quang mang giống như là một đạo cầu vồng vậy. Trầm Linh, Tư Mã Yên Nhiên, Tô Hân Nhi, còn có Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ, tất cả đều lo lắng cho Thanh Đồng. Lão bà áo tím của tứ phái cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ có Yêu Huyên, Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ và Tôn Thi Thi thì không hề lo lắng vì bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Thanh Đồng. Hiểu Kỳ tỉ tỉ, mau cứu Thanh Đồng đi. Tô Hân Nhi kéo tay của Yến Hiểu Kỳ mà lo lắng nói. Yên tâm đi Hân Nhi, Thanh Đồng không có chuyện gì đâu. Yến Hiểu Kỳ mỉm cười nói. U Minh Lão Tổ và Thanh Ma tên một tiểu đồng đánh về phía Cương Luân Viễn thì nghi hoặc. Tuy nhiên sau đó bọn họ phải chuyển từ nghi hoặc sang kinh ngạc. Ở giữa không trung, trường ấn của Thanh Đồng không ngừng biến hóa. Cương Luân Viễn cứ như vậy biến mất trong lớp sương mù. Cùng lúc đó bản thể của Thanh Đồng giống như là một dòng điện. Thanh mang tràn ngập bao bọc cả Cương Luân Viễn. Đáng chết, chú ý. U Minh Lão Tổ biến sắc mặt. Cả người đánh về phía Thanh Đồng. Một thanh sắc quang mang bao trùm lấy cơ thể của Thanh Đồng. Lão già kia, người mau cút về cho ta. Thân hình của Tử Long bắn ra, ngay lập tức hóa thành một bản thể rất lớn, cao thét oanh kích U Minh Lão Tổ. Bỗng nhiên một tiếng ngầm vang lên, một thân ảnh bắn về phía U Minh Lão Tổ. Cái này hẳn là thiên phú lòng ngầm của toàn ghê tộc. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, cảm nhận thấy tiếng ngầm cường hãn của Tử Điện Mãng, hắn cảm thấy Tử Điện Mãng xem ra rất mạnh mẽ. Đối với chuyện U Minh Lão Tổ công kích Thanh Đồng, Nhạc Thanh cũng không hề lo lắng. U Minh Lão Tổ lần trước ra tay, Nhạc Thanh đã nhìn thấy thực lực của lão là bát tinh đấu tôn. Hiện tại cho dù là tới cửu tinh đấu tôn thì cũng không thể đối phó được với Thanh Đồng. Ầm một tiếng vang lên, sau đó U Minh Lão Tổ bị Tử Điện Mãng ngăn lại. Lập tức một mảng long ngầm bao phủ, thanh âm của tiếng ấy tiến vào trong óc của U Minh Lão Tổ khiến hắn ngây ngốc. Xoẹt một tiếng, sắc mặt của U Minh Lão Tổ biến đổi, một mảng đấu khí bao trùm quanh thân, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi lại. Với sự bố trí của vòng tròn đấu khí này, thân hình của U Minh Lão Tổ nhanh chóng lùi ra ngoài càng nghìn thước. Sắc mặt của U Minh Lão Tổ trở nên tái nhợt, càng lúc càng hiện ra vẻ hoảng sợ. Không ngờ đám ma thú này lại có khả năng công kích mạnh mẽ đến như thế. Nhìn thấy U Minh Lão Tổ toàn thân trở ra, thì Nhạc Thành cũng không thấy có gì là kỳ quái. U Minh Lão Tổ chỉ là nhất tình đấu tôn mà thôi. Thiên phú lòng ngầm của Tử Điện Mãng có thể giết chết cả cựu tình đấu tôn. Nhìn thấy thiên phú lòng ngầm của Tử Điện Mãng, Thành Ma càng thêm nghi hoặc. Thân hình và bản thể của Tử Điện Mãng là độc nhất vô nhị. Tiếng ngầm của nó chính là thiên phú long ngâm của toàn nghề tộc. Thanh Ma căn bản không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao viễn cổ hổ tộc, thần phượng hoàng tộc, toàn nghề tộc lại ở cùng một chỗ với Nhạc Thanh? Một thanh âm gào thét vang lên ở trên không trung. U Minh Lão Tổ bị Tử Điện Mãng đẩy lui về phía sau. Thanh Đồng mở miệng ra, thanh mạng bao bọc lấy Cương Luân Viễn. Cương Luân Viễn không có sức phản kháng nào mà bị Tử Điện Mãng hút vào trong miệng. Tử Điện Mãng mỉm cười lùi lại phía sau. Nhanh chóng khôi phục lại nhân hình mà đứng ở giữa không trung. Nhìn thấy Thanh Đồng đơn giản nuốt Cương Luân Viễn vào trong bụng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, ngay cả Tô Hần Nhi, Trầm Linh chúng nữ cũng kinh ngạc hai mắt nhìn nhau. Ở trong tứ phái, các cường giả đấu tôn cũng trở nên kinh ngạc vô cùng. Người trong tứ phái lúc này mới biết rõ, những người bên cạnh Nhạc Thành thực lực cũng rất là mạnh. Ngũ đại thế lực cũng khó mà chống lại được. Lão già này, vừa rồi người ra tay với ta, dám đánh lén ta, người cũng phải chết. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Anh ngầm đòn đớt của Thanh Đồng vang lên hướng về phía U Minh Lão Tổ phía xa xa. Nhìn thấy vẻ mặt nổi giận của Thanh Đồng, tuy vừa rồi Thanh Đồng ra tay với Cương Luân Viễn, nhưng U Minh Lão Tổ vẫn không thể tùy tiện ra tay. Lão già này, ngươi không để ý tới ta, ta phải ăn thịt ngươi, mặc dù ngươi không có gì ngon cả. Thanh Đồng nhìn Thanh Ma và U Minh Lão Tổ và cất tiếng nói, phụ thân, còn muốn ăn thịt hắn. Phụ thần bắt hắn cho con, còn muốn bắt hắn thì khá là khó khăn đấy. Thanh Đồng chỉ vào Thanh Ma mà nói với Nhạc Thành, không hề để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Được, được, được, chút nữa phụ thần sẽ giúp con bắt lấy hắn. Nhạc Thành mỉm cười, Thanh Ma chính là nhật tình đấu thánh, chính là liều thuốc bổ rất tốt cho Thanh Đồng. Việc hai cha con muốn bắt đấu thánh làm thức ăn, điều này khiến cho Thanh Ma trở nên run rẩy. Nhạc Thành, chỉ sợ người không có bổn sự này thôi. Thanh Ma cất tiếng nói với Nhạc Thành. Thanh Ma, người cứ thử xem rồi sẽ biết. Không ngờ Hắc Ám Thần Điện, U Minh Tông, Luyện Dược Sư Công Hội lại hợp lại đối phó với ta. Vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Nhạc Thành thu hồi vẻ tươi cười. Sau đó một bảng hàn ý của hắn quét qua phía Thanh Ma. Khẩu khí thật là lớn. Hôm nay, ta muốn xem người rút cuộc có bao nhiêu bổn sự nào. Thanh Ma lạnh lùng nói ra một câu. Lão già này, ta phải ăn thịt người trước. Ai bảo ngươi vừa đánh lén ta, khiến ta rất nổi giận rồi. Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Thành Đồng biến thành một đạo ánh sáng bắn về phía U Minh lão tổ. Trong tay một mảng lực lượng gào thét phóng tới. Lực lượng này từ trong người của Thành Đồng phát ra, khiến tất cả kinh ngạc. Mọi người đều không ngờ Thành Đồng bé nhỏ thế lại có lực lượng hùng hãn đến như vậy. Kim Tiên Khôi Lỗi. Ngay lập tức, Nhạc Thành cưng kết một thủ ấn, năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi đã xuất hiện. Năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi này đã xuất hiện rồi. Năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi mang theo một khí tức cường hãn tràn ngập ở trên không trung. Cảm nhận thấy khí tức của Kim Tiên Khôi Lỗi, tất cả mọi người đều biết rằng thực lực của năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi này rất là bất phàm. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, dốc toàn lực giết chết người của U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội, một tên cũng không để cho chạy thoát. Hiểu Kỳ Yên Nhiên, các nàng cẩn thận một chút. Nhạc Thành quay đầu nhìn về phía Yến Hiểu Kỳ và đám người Trầm Linh, chúng nữ mà cất tiếng nói. Để phòng vạn nhất, Nhạc Thành cũng để năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi vây quanh chúng nữ. Biến cho sau này phát sinh tình huống bất ngờ thì hắn sẽ hối hận không thôi. Sắc mặt của U Minh lão tổ hiện tại trầm xuống. Hiện tại Thanh Đồng công kích một mảng ký tức cường hãn trong tay của lão liền chuyển động. Không gian xung quanh mấy nghìn thước cũng bị bao bọc bởi một mảng đấu khí. Cường giả đấu tôn cũng bị ép về phía sau lưng. Xoẹt một tiếng, một mảng ánh sáng từ trong tay của U Minh nghênh hướng về phía Thanh Đồng. Lực lượng cường hãn khiến cho cả không gian cũng trở nên chấn động. Thành ma, lần này ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Đúng lúc này, Nhạc Thành bắn về phía Thanh Ma. Chỉ nghe gào gào hú hú mấy tiếng, từng tiếng gầm gừ vang lên. Ở giữa không trung, Khiêu Thiên Hổ khôi phục lại thân hình, xoay tròn ở trên không trung. Tứ Sĩ Mã Ưng theo sát phía sau. Ngay lập tức từ điện mãng, Tứ Sĩ Mã Ưng, Khiêu Thiên Hổ đều gầm thét lớn. Ngay sau đó, yêu cầu hóa thành bản thể, chính cái đuôi lớn bắt đầu trải rộng. Thành bối ma ngưu cũng đã biến thành một màu vàng kim óng ánh, trên người tràn ngập hỏa mang. Thông Thiên Thử, bốn con địa ma lang cũng hóa thành bản thể, hai cánh mở rộng, khí tức của bọn họ cũng trở nên tràn ngập. Mười con ma thú xoay quanh, thân thể khổng lồ khiến cho không ít cường giả đấu tôn cũng cảm thấy run rẩy. Yêu cơ Tử Long Khiếu Thiên, nhóm người sau khi khôi phục toàn bộ bản thể xuất ra khí tức của tứ đại thú tộc vô cùng cường hãn. Mười con ma thú, khí tức mạnh mẽ khiến cho bốn phái không ai dám chống lại. Nhìn thấy đám ma thú ở trên không trung, thanh mang tràn ngập, lúc này thanh ma cũng chỉ có thể cấp tốc lùi lại. Nhạc Thành ngưng tụ trù ma trưởng, khí tức cường hãn không biết tăng gấp bao nhiêu lần. Trường ấn hạ xuống, thân hình của thanh ma hóa thành một mảng hắc mang mà lùi lại. Đồng thời một quả cầm bầu đen cũng nghênh hướng về phía của Nhạc Thành đánh tới. Trước đây Nhạc Thành đã từng giết hoàng ma, hiện tại thanh ma cũng chỉ có thể run sợ mà thôi. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một chuỗi thanh âm nổ mạnh vang lên. Chu ma trưởng của Nhạc Thành đã công kích luồng quang cầu màu đen kia. Hai luồng lực lượng cường hãn xé rách không gian, ao ao hướng về phía thanh ma. Bị hắc mang bao trùm, thân hình của thanh ma cũng trở nên rung động, lùi về vài trăm bước phía xa xa. Lão già này, người đánh không đại ta đâu, người quá yếu. Thanh âm của Thanh Đồng vang lên. Đúng lúc này, một mảng thanh mang trên người của Thanh Đồng tràn ngập. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng. Hiện tại mọi người đã giao thủ ở trong một hải vực vô tận, đầu khi quang mang của U Minh lão tổ trở nên tràn ngập, khí tức cường hạn bao trùm như biển gầm. Cùng lúc đó, khuôn mặt của U Minh lão tổ trở nên càng khó coi hơn, lực công kích của Thanh Đồng cho thấy nó còn mạnh hơn lão ta rất là nhiều. U Minh lão tổ nhìn thấy Nhạc Thành và Thanh Ma giao thủ thì sắc mặt mới chính thức trở nên khó coi, bởi vì hắn hiện tại đã biết thực lực của Nhạc Thành đã vượt xa so với trước kia. U Minh trưởng, U Minh lão tổ quát nhẹ một tiếng, sau đó quay mặt tấn công một đòn về phía Thanh Đồng. Hiện tại lão chỉ có thể dốc toàn lực đối phó. Một mảng trường ấn ngưng tụ, khí tức trên thân hình đã tràn ngập. Sử dụng U Minh trường khiến cho U Minh lão tổ đã tạm thời đạt tới mức thập tình đấu tôn. Đấu kỹ này chính là thiên cấp đấu kỹ, vô cùng cường hãn. Trường ấn của U Minh trường tràn ngập trên không trung, nghênh hướng về phía cột sáng của Thanh Đồng. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Thành màng của Thành Đồng chịu sự oanh kích của U Minh lão tổ, thành sắc quang màng biến mất, trường ấn của U Minh lão tổ cũng tạo ra một lỗ hổng thật lớn, thân hình của U Minh lão tổ vì vậy mà biến mất ngay tại chỗ, tốc độ vô cùng nhanh chóng, từ trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh. Lão già này, người còn không nhanh đến đây cho ta. Thanh âm non nớt của Thành Đồng lại vang lên một lần nữa, sau đó thân ảnh quỷ dị biến mất ngay tại chỗ rồi xuất hiện sau lưng của U Minh lão tổ. Một luồng thanh mang từ trong miệng của Thanh Đồng phun ra, thanh mang hóa thành một đạo khí tức bạo xoáy. Sắc mặt của U Minh lão tổ càng trở nên kinh khủng. Tiểu đồng này đúng là khó chọc tới, mình hiện tại đã đột phá tới mức thập tình đấu tôn mà vẫn không phải là đối thủ của nó. thân hình của hắn đã nhanh chóng lùi lại, toàn thân bao phủ một vòng tròn phòng ngự, cố gắng thoát khỏi sự thôn phệ. Chỉ là U Minh lão tổ lùi lại thì thanh mang của Thanh Đồng vẫn lấn át, cuồng bạo khí tức hùng hằng buông xuống. Một mảng thanh mang tràn ngập, vòng tròn phòng ngự của U Minh lão tổ tan thành từng mảnh nhỏ. Hiện tại ở trên không trung đã trở thành một chiến trường, từng luồng lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, ngẫu nhiên tạo thành từng quang mang chói mắt. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Tứ Sĩ Mã Ưng, mười con ma thú nhanh chóng nhào vào bên trong. Mười con ma thú điên dại công kích, đặc biệt là Từ Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ, Tứ Sĩ Mã Ưng và Yêu Cơ, mười con điên dại tấn công khiến cho nhóm đấu tôn đau khổ liên tục. Thân hình của Tứ Sĩ Mã Ưng bao phủ một ngọn lửa rất lớn, khiến cho hai tứ tình đấu tôn cũng bị nhốt vào trong đó. Chúng nữ nguyên một đám can đảm đánh vào trong chiến trường, đặc biệt là Yến Hiểu Kỳ, với thực lực của nàng có thể giết được cả một nhất tình đấu thánh. Trầm Linh, Tô Hân Nhi, Hàn Nguyệt, nhóm người cũng chiếm thượng phong. Chúng nữ hiện tại trên cơ bản cũng đã quá lục tình đấu tôn. Chỉ có Lê Tiêu Giao, Chu Hàm, hai người có thực lực yếu nhất, nhưng Nhạc Thành đã khống chế hai kim tiền khôi đỗi bảo vệ hai nàng. Từ Mã Yên Nhiên, Âu Dương Phiên Tình, Đỗ Mật Nhi, cả ba đều là bát phẩm luyện dược sư. Từ Mã Yên Nhiên sử dụng phần tâm thiên hỏa, Đỗ Mật Nhi sử dụng sát yêu diễm, còn Âu Dương Phiên Tình sử dụng ám ma u viêm. Ở bên trong năm bộ kim tiền khôi lỗi, hai cỗ đã che chở cho Chu Hàm và Lê Tiêu Giao. Ba cỗ còn lại cũng tấn công cường giả đấu tôn của Hắc Ám Thần Điện. Cường giả đấu tôn trong tứ phái hiện tại cũng đánh về phía nhóm cường giả đấu tôn của Hắc Ám Thần Điện. Lão bà áo tím là Phương, lão bà áo hồng của Tuyệt Tình Cốc, còn có Đỗ Kiều Kiều, hắn tự cựu tình đấu tôn của Vạn Kim Môn, lão nhân của Cuồng Sư Môn đều điên dại công kích. Yêu Huyền cùng với Hỏa Lão hiện tại dò xét một chút, bọn họ tựa hồ như không tìm thấy đối thủ cùng thực lực. Ngay lập tức Yêu Huyền thả người đánh về phía một lão nhân của luyện dược sư công hội. Không gian xung quanh ngay lập tức bị bao bọc bởi một luồng sáng màu xanh. Xoẹt một tiếng. Đúng lúc này, lão nhân của luyện dược sư công hội vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra, thì mảng sáng màu xanh đã áp chế toàn bộ thân hình của hắn. Một mảng đan hỏa tràn ngập. Lão nhân này chính là bát phẩm cao cấp luyện dược sư. Thế nhưng thực lực so với cửu tình đấu tôn cũng chênh lệch không nhiều. Đan hỏa tuy lợi hại nhưng vẫn không thể so sánh với Yêu Huyền. Trong màn ánh sáng xanh, một mảng sáng cường hạn bắn về phía đan hỏa của lão nhân. Thực lực mạnh như vậy, đừng nói là lão già này, cho dù là cường giả thập tình đấu tôn cũng không thể chống lại được Yêu Huyền. Yêu Huyền ngay lập tức ngưng tụ một nhuyễn tiên. Trên nhuyễn tiên ấy có một luồng khí tức vô cùng yêu dị. Ngay lập tức nhuyễn tiên lắc ra giống như là một thanh trường thương bắn về phía của lão nhân kia. Ngay sau đó, nhuyễn tiên liền tràn trề quay về. Trên lồng ngực của lão nhân kia liền hiện ra một lỗ đen. Trong mắt của lão hiện ra một vẻ sợ hãi, bất đắc dĩ rời xuống không gian hải vực. Bạch ma, chúng ta tới xem thế nào. Hỏa Lão mỉm cười, sau đó lập tức bay tới trước người Hắc Ám Thần Điện. Ngươi là Hỏa Vô Thiên à? Bạch ma nhìn Hỏa Lão, nhìn thấy khí tức tràn ngập của Hỏa Lão, hắn liền cảm thấy kinh khủng. Khí tức này cho thấy đối phương nhất định là cường giả đấu thánh, mình không thể nào chống lại được. Không sai, ngươi cũng biết ta sao? Hỏa Lão cười cười, sau đó quay mặt nhìn về phía Bạch ma. Một mảng hắc mang tràn ngập, Bạch ma sau khi nhìn thấy Hỏa Lão thì không đáp lời, vượt không gian mà lùi lại. Bạch ma không phải là kẻ ngốc, nếu như đánh lại thì nhất định là chịu chết. Người chạy không có thoát đâu. Hỏa Lão mỉm cười, sau đó quay người lại, khí tức bắt đầu tràn ngập, không gian hỏa diễm. Hỏa Lão la lớn, không gian xung quanh ngay lập tức trở thành biển lửa, ngọn lửa bắt đầu trở nên ngập trời hơn. Ngọn lửa này vô cùng khủng bố, so với dị hỏa của Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình còn mạnh hơn nhiều. Ngọn lửa này xem ra chỉ có lửa của thần phượng hoàng tộc mới có thể so sánh được. Tốc độ của Bạch Ma vô cùng nhanh, tuy nhiên vẫn không thoát khỏi không gian hỏa diễm của Hỏa Lão. Không gian hỏa diễm vượt qua không gian bao bọc, hạc màng khiến cho ngọn lửa khó mà dãy rủa được. A, sau mấy lần thở dốc, Bạch Ma dưới không gian hỏa diễm của Hỏa Lão đã thét thảm một tiếng rồi biến mất ở bên trong không gian hỏa diễm. Thực lực của hai người thực sự chênh lệch quá lớn. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, sau đó là từng tiếng nổ mạnh ở giữa không trung, một đám ngũ tình đấu tôn bị kim tiền khôi lỗi đập vào ngực, thậm chí thân thể cũng bị phân ra. Mà lúc này đám ngũ tình đấu tôn cũng biến sắc, kim tiền khôi lỗi đập vào người chúng, trực tiếp xuyên qua ngực. Kim tiền khôi lỗi rút ra một cánh tay, trong đó kèm theo rất nhiều nội tạng. Đám ngũ tình đấu tôn kêu thảm thiết một tiếng, sau đó rơi từ trên không trung xuống. Lão già này, ta muốn ăn thịt ngươi. Thanh âm non nớt của Thanh Đồng cất lên, ngữ khí ngây thơ khiến người ta phải cười khổ. Ở giữa không trung, dưới luồng thanh mang bạo phát của Thanh Đồng, một lực lượng cường hãn phá tan vòng tròn đấu khí của U Minh Lão Tổ. Sau đó cái miệng của Thanh Đồng há ra, luồng thanh mang đó bao bọc U Minh Lão Tổ chui vào trong miệng của Thanh Đồng. Thanh Đồng nuốt chừng một tiếng, sau đó khôi phục vẻ đáng yêu và mỉm cười. U Minh Lão Tổ không ngờ rằng mình lại bị một tiểu đồng nuốt vào, kết cục thật thê thảm. Với nhân số vượt trội, tứ đại thế lực ngay lập tức đã rơi vào thế hạ phong. Cộng thêm nhóm người Nhạc Thành, nhân số tăng đến rất nhiều. Những người bên cạnh Nhạc Thành thực lực tuyệt đối trên đám người của Hồ Điệp Cốc và Cuồng Sư Môn, Hỏa Lão và Yêu Huyền đều có cường giả cấp đấu thánh. Yến Hiểu Kỳ, Thanh Đồng, Tư Sĩ Mã Ưng, Kiêu Thiên Hổ cũng cường hãn vô cùng. Nhưng cường giả điên dại công kích khiến cho U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội cũng phải rơi vào thế hạ phong. U Minh Tông cùng với Luyện Dược Sư Công Hội cùng Hắc Ám Thần Điện, những người có tu vi đấu tôn vốn không có bao nhiêu, nhìn thấy Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hỏa Lão càn quét đã vô cùng sợ hãi. Những tư tình ngũ tình đấu tôn kia, Thanh Đồng chỉ tiến tới khẽ há mồm là có thể nuốt chúng vào trong bụng. Tất cả mọi người của U Minh Tông rồi Luyện Dược Sư Công Hội đều bắt đầu chạy tứ tán. U Minh Lão Tổ và lão nhân của Luyện Dược Sư Công Hội sau khi bị giết chết, không ai còn dám lưu lại, tất cả đều muốn chạy trốn. Có người đầu tiên chạy trốn, dĩ nhiên là có người thứ hai, thứ ba, tan đàn xẻ nghé, đặc biệt là người của U Minh Tông, không ai có ham muốn tái chiến. Chỉ là muốn chạy trốn thì không phải là điều dễ dàng. Tứ Sĩ Mã Ưng, Yêu Cơ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, bọn họ dùng tốc độ cực nhanh mà cản lại. Hạng Ám Thần Điện có thành ma ở lại, cho nên bọn họ còn có thể bắt đắc dĩ chống cự. Âm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau đó thân hình của Nhạc Thành hơi rung động. Thanh ma một lần nữa đã bị đẩy lui, văng đi hơn trăm thước. Thanh ma chăm chú nhìn Nhạc Thành, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Đánh giá trên chiến trường một phen, thần sắc của thanh ma bắt đầu bất định. Đúng lúc này, thanh ma hóa thành một mảng hắc mang nồng đậm bay lên trên không trung. Lưu lại đi, người không chạy được đâu. Nhạc Thành mỉm cười, tự hồ như đã sớm đoán trước rằng thanh ma sẽ chạy trốn vậy. Kìm lòng, phòng lùi xí. Nhạc Thành mỉm cười, tàm sắc quang mang tràn ngập. Sau đó, một mảng đôi khí hóa thành hai cánh, thân ảnh như chớp động mà biến mất. Đứng lại cho ta. Thân ảnh của Nhạc Thành lại hiện ra, sau đó một mảng khí cuồng bạo phóng ra. Hạc mảng tiêu tán, sắc mặt của thanh ma sau đó trở nên khó coi. Hắn chăm chú nhìn Nhạc Thành, nhìn thấy thân thể kim long và phòng lôi xí của Nhạc Thành. Trong mắt của thanh ma liền hiện lên một vẻ sợ hãi. Này Nhạc Thành, người đừng khinh người quá đáng, muốn giữ lại ta sao? Người cho rằng dễ dàng như vậy sao? Thanh ma lạnh lùng gào rít với Nhạc Thành, trong khẩu khí không có vẻ gì là lo lắng. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, một vật màu đen xuất hiện ở bên trong giới chỉ của thanh ma. Ba nhân hình khôi lỗi tràn ngập khí tức xuất hiện, bản thể cũng không hề thua kém so với kim tiền khôi lỗi. Cái này chính là ám thánh khôi lỗi. Nhạc Thành đánh giá ba bộ nhân hình khôi lỗi. Ba bộ nhân hình khôi lỗi này ở Thúy Phong Cổ Nham, Vũ Văn Nam và Nhạc Giao đã đề cập với Nhạc Thành. Ám thánh khôi lỗi này xem ra là thứ tốt, không có thể là luyện hóa hay không. Khóe miệng của Nhạc Thành hiện ra một nụ cười. Khôi lỗi bình thường của Hắc Ám Thần Điện Nhạc Thành không để vào trong mắt, nhưng ám thánh khôi lỗi này của Hắc Ám Thần Điện có thực lực ngang bằng với cường giả đấu thánh, nếu như phá hủy thì thật là đáng tiếc. Nhạc Thành thế nào, có thể đối phó không? Ở giữa không trung, Yêu Huyền, Hỏa Lão, hai người nhìn thấy Nhạc Thành thì lớn tiếng tới bên cạnh. Không có việc gì, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói, chỉ là ba bộ kim tiền khôi lỗi mà thôi, không dễ để hắn đánh ngã. Bản thân của hắn vô cùng kiên định, có thể nói đang chuẩn bị lâm vào cuộc chiến sống còn.